Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, phần 32. Chương 32 không chiếm được liền hủy diệt hành vi dẫn phát nhiều người tức giận. Dỡ hàng khu sở hữu người chơi đều ngừng tay nhìn về phía kêu gọi NPC. Trên mặt biểu tình cùng nắm chặt nắm tay thực mau làm đối phương ý thức được không đối kinh, có lẽ chính mình so thạch điêu càng dễ toái. NPC thấy thế lập tức buông loa, hướng về phía đại gia duỗi tay so tâm, kẹp giọng nói miêu miêu kêu: cố lên, cố lên, cố lên nga. Nói thật, Vưu Ngọc có điểm bắt đầu tưởng niệm Dawson, bởi vì giải quyết hắn liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề, quả thực là thuốc đến bệnh trừ. Nhưng là hiện tại bọn họ liền tính là đem NPC đánh một đốn cũng không làm nên chuyện gì. Kiện ca hừ lạnh một tiếng, tự nhận thân thể so đầu óc phát đạt, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cỏ đuôi chó lớn tiếng hỏi: uy, hỏa áo sơ mi, ngươi nhanh lên tưởng cái biện pháp, chúng ta hiện tại hẳn là làm. Tiểu Thảo trao mày nhận chân tư khảo một hồi, sau đó trực tiếp đi nhanh hướng tới NPC đi qua đi hỏi: các ngươi muốn đem này đó thạch điêu đưa đến nơi nào đi? Đây là các vị đại nhân đặt hàng tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên là muốn đưa đến các vị đại nhân nơi đó đi. Nếu ngươi muốn nói, chúng ta cũng có bên trong công nhân giới, NPC hạ giọng nói, có thể đánh giảm 40% đâu. Người bình thường ta không nói cho hắn. Tiểu Thảo, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, vậy các ngươi phúc lợi còn khá tốt. Bất quá tiễn đi phía trước, chúng ta còn muốn ở nhà kho phóng 2 ngày, kiểm tra không có vấn đề sau mới có thể chính thức giao hàng. NPC nói đột nhiên một quay hướng hắn, lộ ra cái quỷ dị mỉm cười. Cho nên ngươi muốn nói liền trước tiên cùng ta nói, trói lọi bẫy dập liền bãi ở trước mặt. Nhưng như cũ câu dẫn Tiểu Thảo một chân bước vào. Tiểu Thảo nghe xong một tay đem NPC đẩy ra, quay đầu làm đại gia nắm chặt thời gian hành động lên, đem sở hữu thạch điêu đều dựa theo NPC chỉ dẫn đẩy đến nhà kho đi. Vưu Ngọc nghe Krui ở bên tai mình thuật lại bọn họ đối thoại, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, cách xa như vậy ngươi như thế nào có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện? Ta nhớ rõ Bạch Tuộc không có trường lỗ tai a. Krui, chỉ là không có trường lỗ tai, nhưng không đại biểu không có thính giác khí quan hảo sao? Krui thở dài, ta thả một cây xúc tua ở bóng dáng của hắn, cho nên hắn nói cái gì làm cái gì ta đều biết. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn vài giây mới nga một tiếng gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ vạn nhất hoa áo sơ mi Tiểu Thảo thượng WC làm sao bây giờ? Kia Krui chẳng phải là có thể nghe hiện trường phát sóng trực tiếp Krui. Bất quá cũng không phải tùy thời đều có thể nghe thấy. Ta muốn nghe thời điểm mới có thể nghe thấy. Bạch Tuộc bổ sung một câu. Hy vọng nhân loại có thể đình chỉ loại này lung tung rối loạn ảo tưởng. A điểm thấy hai người đối diện không nói, vội vàng duỗi tay ở bọn họ trước mặt một phách nói: đừng thâm tình nhìn nhau các soái ca, lễ tình nhân còn có một đoạn thời gian đâu, nhanh lên làm việc đi. Krui sửng sốt, lễ tình nhân, không có gì. Vưu Ngọc vội vàng ngắt lời làm Krui nhanh lên động lên, còn không quên trừng mắt nhìn A Điểm liếc mắt một cái: ngươi nếu là làm việc thời điểm có thể nhắm lại miệng, có thể lại nhiều dọn 10 cân. A Điểm nhún nhún vai làm Vưu Ngọc đừng quang thúc giục người khác, chính mình động lên lại nói: giữa hàng khu bận bận rộn rộn, tất cả mọi người mão đủ sức lực muốn đem sở hữu thạch điêu đều dọn đi, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một cái thạch điêu bị phá hư. Nhưng số lượng quá nhiều, trọng lượng lại quá nặng, ở chỉ có Krui một cái phi nhân loại tồn tại dưới tình huống, cuối cùng vẫn là dư lại 3 cái thạch điêu. NPC đem người triệu tập lên, đem này 3 cái thạch điêu vây quanh ở trung tâm. Hắn giơ lên trong tay cầm tiểu chùy nhìn chung quanh 4 phía mỉm cười nói: hiện tại tới rồi, chúng ta nhất chờ mong tạp kim chứng phân đoạn. Hiện tại chúng ta muốn chọn lựa một cái may mắn công nhân tới đêm này đó tượng đá tạp khai. Làm chúng ta nhìn xem bên trong có cái gì. Sở hữu người chơi biểu tình đều thập phần nghiêm túc. Chỉ có Krui đứng ở Vưu Ngọc sau lưng kề tai nói nhỏ nói. Đừng lo lắng, này mấy cái là bình thường thạch điêu. Tạo thành thành phần hàm người lượng bằng không, vừa dứt lời. Cây búa cũng đã giơ lên Vưu Ngọc trước mặt. NPC giơ lên hắn tay lớn tiếng nói. Làm chúng ta hoan nghênh vị này may mắn công nhân. Sở hữu người chơi trong lúc nhất thời đều nhìn về phía Vưu Ngọc. Mà Krui cũng ở phía sau nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Vưu Ngọc đi đến ba cái thạch điêu phía trước. Tuy rằng biết Krui sẽ không lừa chính mình nhưng là nắm cây búa tay như cũ có chút run rẩy. Hắn nhìn về phía NPC hỏi. Lười cẩu, ngươi liền không thể chính mình tạp sao? NPC lại nhìn hắn mỉm cười. Dùng mê hoặc ngữ khí nói. Ngươi tạp ra tới thứ gì đều là của ngươi. Vưu Ngọc lập tức nhớ tới mùa hè nói nhúng tay bình hoa. Theo bản năng hỏi. Bên trong có thứ gì? NPC không trả lời chỉ là giơ tay ý bảo hắn nhanh lên tạp. Cái này phân đoạn đi xong đại gia mới có thể tiến hành cuối cùng thành tích kết toán. Kết thúc một ngày công tác, A Điểm khẩn trương mà che lại mặt xoắn đến xoắn đi nói. Ta cũng không dám nhìn, người bình thường điểm. Kiện ca thấy thế vén tay áo lên đang chuẩn bị đi. Ra ngoài nói chính mình tới thay thế Vưu Ngọc. Liền thấy này tiểu hỏa đột nhiên giơ tay ổn chuẩn tàn nhẫn mà rơi xuống tam chùy. Nháy mắt đem thạch điêu toàn bộ đều đập hư, rầm một tiếng xác ngoài vỡ ra. Trong tưởng tượng óc, ruột còn có thi thể toái khối đều không tồn tại. Chỉ có sáng long lanh đồng vàng thỏi vàng chảy đầy đất, tái nhợt đèn dây tóc hạ nhiều một mạt chói. Mắt tông màu ấm, ánh sáng sở hữu người chơi mặt, Vưu Ngọc sững sờ ở tại chỗ. Không nghĩ tới kinh tủng thời khắc biến thành may mắn giải thưởng lớn. Hắn theo bản năng giơ tay đánh chính mình một bạt tay, mặt là đau. Trước mắt là hoa, nhưng là vàng là tồn tại. Hắn đời này vận khí không tốt như vậy quá. Chúc mừng, chúc mừng. NPC vỗ tay. Hiện tại này đó vàng đều là của ngươi. Ngươi có thể cầm đi. Vưu Ngọc trầm mặc khom lưng nhặt lên một khối đồng vàng. Sau đó ở NPC vặn vẹo lại chờ mong ánh mắt dưới. Trực tiếp đem đồng vàng đặt ở trong miệng hung hăng cắn một ngụm, sau đó nhìn đồng vàng thượng dấu. Răng gật gật đầu nói, ân, hẳn là vàng ròng, NPC, mọi người, Krui khó được ha hả cười một tiếng, ta liền biết, đây là thật kim sao. Vưu Ngọc quay đầu nhìn về phía NPC lại xác định một lần. Được đến đối phương khẳng định trả lời lúc sau vẫn là có chút không tin nói. Các ngươi có giả một phạt tam sao? Vạn nhất là giả ta yêu cầu bồi thường. NPC mặt vô biểu tình nhìn hắn phát ra cảnh cáo. Nếu ngươi hỏi lại ta liền không cho ngươi. Vưu Ngọc lập tức khom lưng bắt đầu nhặt đồng vàng. Krui cũng từ trong đám người đi tới hỗ trợ. Đầy đất vàng bị bọn họ trang suốt tứ đại túi đề ở trên tay. Tuy rằng trọng, nhưng đúng là Vưu Ngọc thích tràn đầy hạnh phúc, A Điểm nói không nên lời chính mình hiện tại là hâm. Mộ vẫn là ghen ghét, có thể là vô ngữ tâm tình càng nhiều một chút. Cư nhiên có người có thể ở loại địa phương này phát tài, người quả nhiên là kiếm không đến nhận chi. Bên ngoài tiền, người chơi bên trong không biết là ai nói một câu. Nếu là vừa rồi thiếu dọn mấy cái tượng đá. Có thể hay không tạp ra tới vàng càng nhiều. Toàn trường an tĩnh một cái chớp mắt. Nghe thấy những lời này NPC đang muốn ác ý cười to nói không phải không thể nào. Liền nghe thấy một tiếng mắng to. Vừa rồi một chân đá phiên NPC hoa áo choàng đại tỷ giống giận. Vừa rồi là cái nào tăng lương tâm nói. Muốn tiền không muốn mạng đúng không? Chính là... Đầu thất cơm đáp tử hoàng tóc muội muội nghẹt ngào. Như thế nào biến thành thạch điêu không phải ngươi cái quy tôn đâu. đánh kim người chơi thấy đại gia ánh mắt đều dừng ở trên người mình. Vội vàng xua tay tỏ vẻ không tin lời đồn, không truyền lời đồn. Bọn họ tuy rằng muốn kiếm tiền nhưng cũng là có nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không nói ra loại này thí lời nói, ngày hôm qua đổ quá phòng tắm môn vì cứu lại đại gia. Thật sự đua quá mệnh, ông hầm ông hừ đại ca cũng đối này hành vi đưa ra nghiêm túc phê bình. Hơn nữa hy vọng vừa rồi lên tiếng giả tự động đứng ra tiếp thu trừng phạt, bọn họ đem dùng chính. Mình quạt hương bổ giống nhau tay khẽ vuốt đi này há mồm thượng ác độc, kết quả đương nhiên là không. Người nhận lãnh, NPC thất vọng mà nhìn một màn này bắt đầu rồi hôm nay công tác tổng kết. Sau đó tìm ra hôm nay tính theo sản phẩm số thấp nhất một vị người chơi, ngày hôm qua phân nhặt là cụt tay đại hiệp, hôm nay dỡ hàng là gãy chân đại tỷ, hơn nữa nàng vẫn là bởi vì đêm qua tắm rửa vì ngăn cản bạn cùng. Phòng tiến vào bên trái WC mới chịu thương, thấy ân nhân cứu mạng bị kéo ra tới, vị kia bị cứu vớt bạn cùng phòng muội muội trực tiếp vung lên xe đẩy tay hướng NPC trên đầu đánh. Đi, nhưng xe đẩy tay mới bị dơ lên. Nàng liền cảm giác được cả người cứng đờ bị định ở tại chỗ, cảnh cáo. Cảnh cáo, cấm công kích NPC. NPC nói, đỉnh đầu đèn dây tóc chợt biến thành màu đỏ bắt đầu lập lòe, Vưu Ngọc híp mắt đang muốn như thế. Nào giúp các nàng một phen, màu đỏ đèn lại toàn bộ tát, mọi người trước mắt một mảnh hắc ám. Còn không đợi bọn họ thích ứng loại này hắc ám đèn cũng đã lại lần nữa sáng lên, nhưng gãy chân đài. Tỷ còn có vị kia bạn cùng phòng muội muội đều đã không thấy tung tích, hôm nay công tác kết thúc. Tiền lương sẽ vào ngày mai buổi sáng phát, các vị công tác vất vả, chờ mong ngày mai gặp lại. NPC nhóm tập thể khom lưng từ biệt, các người chơi đứng ở tại chỗ không? Nhúc nhích. Qua một hồi lâu mới có người xoay người rời đi, thấy Vưu Ngọc cùng Crui đi rồi. A Điểm cùng Kiện Ca lập tức đuổi kịp, trở thành đệ nhất đội nhảy vào thực đường người chơi, bốn người trầm mặc mà ngồi ở cái bàn bên cạnh. Qua một hồi lâu Vưu Ngọc đem một túi đồng vàng đẩy cho bọn họ nói. Ai gặp thì có phần, đây là các ngươi, còn có một túi ta để lại cho mùa hè cùng thân kinh. A Điểm cùng Kiện Ca sửng sốt một chút không? Nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, vừa định khách khí chối từ một chút, liền nghe thấy một tiếng hô to, bốn người quay đầu liền thấy mùa hè lệ dòng chạy đi chạy tới, như thế. Nào chỉ có hắn một người, không có thấy thân kinh Vưu Ngọc cảm giác được chính mình mí mắt kinh hoàng. Đám người chạy đến bên cạnh bàn lúc sau hắn lập tức hỏi. Thân kinh đâu? Hắn đã chạy đi đâu? Ngươi như thế nào một người tới? Mùa hè hồng con mắt nghẹn ngào nói. Hắn không có. Thu được vàng vui sướng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vài người trầm mặc vài giây A Điểm mới mở miệng hỏi. Cái gì kêu không có? Hảo hảo một người như thế nào có thể không có đâu? Ngươi nói giỡn đi. Mùa hè nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn chiều nay phân nhặt thời điểm vẫn luôn cắn móng tay phân tâm moi tay chơi. Tổng kết tính theo sản phẩm là cuối cùng một người. Sau đó đã bị áp thượng băng truyền thẳng tắp mà liền đi rồi. Kiện Ca đôi mắt đều đỏ. Thẳng tắp, hắn không có bị áp thành một cái khối vuông hộp sao? Mùa hè lắc đầu nghẹn ngào nói. Ta kêu hắn đừng đùa hắn căn bản không nghe một hai phải chơi. Sớm biết rằng ta chính là đè nặng hắn cũng phải nhường hắn đa phần mấy cái. Đều do ta, là ta không thực hiện hảo người giám hộ nghĩa vụ, tuy rằng rất tưởng nói mới ở chung hai ngày mùa. Hè có điểm nhập diễn quá sâu, nhưng là giữa trưa còn cùng nhau ăn cơm xong bạn cùng phòng buổi tối liền không có. Ở thượng một quan cũng không có trải qua quá này đó Vưu Ngọc lâm vào trầm mặc, hắn ngón tay vô ý. Thức mà moi lộng trong tay bao ni lông, ở mặt trên chát ra một cái lại một cái động, Clui cảm giác được hắn đáy lòng ẩm ướt. Vỗ vỗ nhân loại phía sau lưng, hắn bất tử những người khác cũng sẽ chết. đã thấy ra một chút, không biết khi nào đi tới hoa áo sơ mi đem tay đáp ở mùa hè trên vai. Nén bi thương, mắt hàm nhiệt lệ, A Điểm Mãnh vừa chuyển đầu nhìn về phía hắn hỏi. Đại ca ngươi vị nào a? Ta là tới tìm hắn. Hoa áo sơ mi nhìn về phía Krui. Phương tiện sao? Không nghĩ tới Krui trực tiếp mở miệng liền hỏi. Những cái đó tượng đá mấy ngày nay sẽ gửi ở nhà kho. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Thảo không nghĩ tới Krui thế nhưng biết. Hắn trầm mặc vài giây sau nói. Ta tưởng buổi tối đi đem bọn họ trộm ra tới, Krui. Hắn nhìn nhân loại nghiêm túc biểu tình xác định hắn không nói giỡn sau thử thăm dò mở miệng hỏi. Ngươi là nói ngươi cùng ta hai cái, đi đem mấy trăm tấn tượng đá suốt một đêm toàn bộ trộm ra tới sao? Thật là thượng đế nghe xong cũng điên cuồng. Đừng nói chính mình, Vưu Ngọc cũng trợn tròn mắt, nhìn Tiểu Thảo nghĩ thầm một cái thân kinh đi rồi. Tân thân kinh tới, có mộng tưởng thật là ghê gớm. Ở dị thế giới cũng có thể sáng tạo kỳ tích, trộm ra tới chuyện này liền tính. Người trộm ra tới về sau chuẩn bị giấu ở nơi nào đâu? A Điểm cảm giác chính mình đang nghe thiên phương dạ đàm. Tuy rằng đại tràng cùng đại não rất giống, nhưng là cũng không thể thật sự dùng nó tới tự hỏi đi, kiện ca chống mặt gật đầu. Mùa hè còn ở bởi vì thân kinh rời đi mà nức nở. Nghẹn ngào nói, nếu thân kinh ở bên trong nói, ta nguyện ý đem hắn dọn ra tới đặt ở phòng ngủ trên giường, tổng phải làm điểm cái gì đi. Tiểu, Thảo châu mày, dựa theo như vậy tốc độ, 10 ngày trò chơi thời gian không tới chúng ta liền toàn quân bị diệt, Krui nhìn thời gian. Ăn cơm trước đi, đừng bỏ lỡ tra tẩm thời gian. Áo sơ mi bông thấy thế trực tiếp lưu tại bọn họ này một bàn cùng nhau. Ăn cơm thời điểm hắn miệng cũng không đình. Vẫn luôn lải nhải khuyên bảo Krui. Thẳng đến kiện ca không thể nhịn được nữa hướng trong miệng hắn tắc cái màn thầu mới an tĩnh. Lại, trong phòng ngủ tuy rằng thiếu một cái thân kinh. Nhưng trừ ra Krui còn có 4 vị người chơi. Tra tẩm phân đoạn vô kinh vô hiểm vượt qua. Vưu Ngọc đẩy cửa ra liền thấy hoa áo sơ mi đứng ở cửa, nhưng lại đưa lưng về phía bọn họ nhìn nhà. Xưởng phương hướng, Vưu Ngọc theo Tiểu Thảo tầm mắt xem qua đi. Phát hiện rõ ràng đã tan tầm nhà xưởng lúc này lại truyền đến máy móc công tác thanh âm, đang lúc. Hai người càng nghĩ càng thấy ớn thời điểm. A Điểm đột nhiên đi ngang qua quay đầu nhìn lông mi đầu nhíu chặt nói. Là ai này sẽ còn tăng ca? Tưởng cuốn chết ai a? Hai người. Krui cũng dẫn theo Vưu Ngọc tiểu rổ ra tới đẩy nhân loại đi tắm rửa. Xét thấy ngày hôm qua tắm rửa. Phát sinh khủng bố trải qua. Rất nhiều người chơi lựa chọn nhẫn nại tẩy cái mặt tẩy cái chân liền lên giường. Phòng tắm vòi sen cơ hồ không ai. Tuy rằng có Krui ở. Nhưng Vưu Ngọc lo lắng lại xảy ra chuyện. Chỉ đơn giản vọt cái chiến đấu tắm liền từ cách gian mặc tốt y phục ra tới. Chờ hắn trở lại trong phòng ngủ thời điểm áo sơ mi bông đã không thấy bóng dáng, người khác đâu? Vưu Ngọc hỏi, kiện ca nằm ở trên giường giá chân bắt chéo nói. Hắn đi rồi, Vưu Ngọc nga một tiếng lau khô tóc bò lên trên giường. Nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nhưng hắn lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Ngồi dậy nhìn thân kinh trống rỗng giường phát ngốc, làm sao vậy? Krui mở mắt ra xem hắn, tuy rằng nhân loại nhìn chính mình không nói lời nào. Nhưng Krui biết hắn suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu. Vưu Ngọc nhỏ giọng hỏi, ngươi nói buổi tối nhà xưởng đang làm gì? Thân kinh có thể hay không ở kho hàng? Chris, đến đi nhìn mới biết được, Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu hỏi. Kia đi sao? Krui cười, Vưu Ngọc lập tức bắt đầu thay quần áo. Nhưng chờ hắn mặc tốt y phục chuẩn bị xuống giường thời điểm. Đối diện giường ba cái gia hỏa đã đứng trên mặt đất chờ đợi, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, các ngươi làm gì? A Điểm phiên trên tay tay hoa lan vừa lật, nửa túi vàng không thể bạch thu, mùa hè. Ta muốn đem thân kinh thi thể dọn về tới, Kiện ca dẫn theo cưa điện kéo ra môn. Xuất phát liền hiện tại, làm lời nói. Vưu Ngọc, có một loại sẽ đoàn diệt cảm giác. A điểm, tính ta cầu ngươi, nói điểm dễ nghe. Grui, một chỗ thời gian bị phá hư, ngày mai thứ hai theo thường lệ nghỉ ngơi không đổi mới. Z, theo thường lệ cầu một phát an lợi sau biển bình luận cất chứa chọc, cảm ơn dư đoạt S. DD Dumpling, đến hoan, A Duệ Miu Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.